Chào mừng các bạn đến với nội dung của bộ truyện ngày hôm nay, một bộ truyện ngôn tình hiện đại, cưới trước yêu sau, nghiệp giới tinh anh, cương triều, con cưng của trời. Bộ truyện kể về tình yêu của một cô nàng điều dưỡng nhỏ xinh và một anh chàng kỹ sư công trình, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào, nhẹ nhàng, vui vẻ với phần văn án được giới thiệu như sau. Nhà họ Tào có ba đời ngoại hình hung dữ, vừa hay anh là đời thứ ba thừa hưởng cái gen trội này. Nếu phải dùng một từ để hình dung về anh, chỉ có hai từ để diễn tả: hung dữ và cực kỳ hung dữ. Khi còn bé, anh là phiên bản thu nhỏ của ông trùm xã hội đen. Khi trưởng thành, ngoại hình của anh cũng được nâng cấp lên thành ông trùm của một băng đảng. Trái ngược với anh, y tá Giang Đào có làn da trắng nõn, vẻ ngoài thì ngọt ngào đáng yêu. Cô có một công việc ổn định, ấy là làm điều dưỡng. Người thân và bạn bè của Giang Đào đều rất thích làm ông tơ bà Nguyệt, xe mai dẫn mối cho cô. Điều dưỡng trưởng khoa cũng giới thiệu một đối tượng xem mắt cho Giang Đào. 30 tuổi rồi, tuy chừng tuổi này hơi lớn thật đấy, nhưng bù lại trông anh tuấn và phong độ cực, lại còn giàu nứt đố đổ vách. Hai trung tâm thương mại đồ sộ và sầm uất trong thành phố này đều thuộc quyền sở hữu của gia đình thằng bé đấy. Thằng bé ăn nói vụng về, vì thế mà bao năm rồi vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Chẳng mấy chốc, Giang Đào đã gặp Tào An, một người đàn ông vừa trầm lặng vừa uy nghiêm, khí thế thì dữ dằn như loài sói. Tất cả mọi người dù là nam hay nữ, dẫu là già hay trẻ, thấy anh một cái là muốn đi đường vòng. Lần đầu tiên gặp nhau, cô sợ đến co rúm người lại, không muốn gặp lại anh lần nữa. Lần thứ hai gặp nhau, cô quyết tâm sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Thế nhưng chẳng hiểu thế nào vẫn có thêm lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Các bạn khán thính giả thân mến, bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào? Hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Tập 1. Tại bệnh viện số 1 của thành phố Đồng, tại khoa ngoại tổng quát nằm ở lầu 5 của khoa nội trú, Giang Đào đã hoàn thành xong thủ tục nhập viện cho bệnh nhân cuối cùng của buổi sáng. Cô chuẩn bị đến phòng nghỉ để ăn cơm hộp thì một điều dưỡng đang túc trực ngoài cổng đột nhiên liên lạc với cô. Tiểu Đào, một bệnh nhân vừa mới xuất viện vào thứ 6 tuần trước tới đây tìm cô đấy. Tên anh ta là Trương Dương. Mới chỉ cuối tuần vừa rồi thôi nên Giang Đào vẫn còn ấn tượng với Trương Dương, một bệnh nhân nam có vóc dáng cao to và khỏe mạnh, nhưng phải nhập viện để phẫu thuật túi mật bị viêm. Trong mắt các bác sĩ và điều dưỡng thì tất cả bệnh nhân đều giống hệt nhau. Chẳng qua là do mỗi bệnh nhân đều có cá tính lẫn tính cách riêng biệt nên trải nghiệm khi tiếp xúc với họ cũng khác nhau. Trương Dương là một người hơi lỗ mãng và nói năng tùy tiện. Anh ta luôn thích pha trò để trêu chọc Giang Đào bằng những trò đùa nhảm nhí. Hành động này cũng được nhóm đồng nghiệp của cô gọi là tán tỉnh. Giang Đào không hề thích kiểu trêu ghẹo này chút nào. Chỉ có điều cô phải phụ trách bệnh án của Trương Dương trong 7 ngày. Do đó cho dù xác suất Trương Dương đến gặp Giang Đào vì vấn đề sức khỏe cực kỳ thấp, cô vẫn phải gặp mặt anh ta một lần. Bên ngoài khu nội trú, nơi cánh cửa thủy tinh được bảo vệ canh gác cẩn thận, Trương Dương đang nghiêng người để dựa vào vách tường trên hành lang. Anh ta vừa nghiêng đầu đã lập tức nhìn thấy Giang Đào. Cô đang mặc một bộ đồng phục dành cho điều dưỡng, trên đầu đội một chiếc mũ điều dưỡng trắng tinh. Nếu chỉ mặc trang phục như vậy rồi đứng lẫn trong một nhóm điều dưỡng thì rất khó có thể tỏa ra sức hút của mình. Nhưng nếu những điều dưỡng này thật sự đứng thành một hàng thì tất cả mọi người đều sẽ lập tức chú ý đến Giang Đào ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làn da của cô trắng nõn nà, đôi mắt hạnh vừa đen láy vừa long lanh, còn đôi mắt thì hơi nhướng lên cao. Chiếc mũi dọc dừa xinh xinh, đôi gò má hơi tròn trịa, mang chút trẻ con, khiến Giang Đào trông vô cùng đáng yêu và lanh lợi. Trong mấy ngày nằm viện, Trương Dương đã có rất nhiều cơ hội quan sát Giang Đào cự ly gần. Sau đó anh ta nhanh chóng phát hiện ra rằng cô điều dưỡng này thoạt nhìn vô cùng ngọt ngào, càng nhìn lâu lại càng thấy cô xinh đẹp, để rồi anh ta không thể dằn lòng mà lại ngắm cô thêm mấy lần nữa. Đặc điểm Trương Dương mà thích nhất chính là đôi môi của Giang Đào, hồng hào mềm mại như một quả đào chín mọng và ngọt lịm tim. Nó quyến rũ như đang mời gọi người ta hôn lên vậy. Cửa kính được mở ra, Giang Đào bước ra ngoài. Trương Dương đứng thẳng người, vừa mỉm cười nhìn cô. Đã mấy ngày không gặp nhau rồi, em có nhớ anh không? Điều dưỡng đang làm nhiệm vụ trực ban tức thì nhìn về phía bọn họ với ánh mắt kỳ lạ. Nét mặt của Giang Đào khá lạnh nhạt. Cô đặt tầm nhìn ngang lồng ngực của Trương Dương rồi hỏi, anh tới có chuyện gì không? Tôi bận nhiều việc lắm. Trương Dương giơ cánh tay vẫn luôn giấu sau lưng mình. Anh ta xách theo một ly trà sữa loại mang đi. Anh không biết em đã ăn cơm hay chưa? nên chỉ mua trà sữa thôi. Giang Đào nhíu mày. Không cần đâu, nếu anh không có việc gì khác thì tôi quay về đây. Cô xoay người định rời đi, nhưng Trương Dương lại sải vài bước dài để vượt qua cô. Thân hình cao lớn và cường tráng kia chắn ngang trước cánh cửa thủy tinh. Anh ta tay này cầm ly trà sữa, còn tay kia thì lấy điện thoại di động ra rồi mở WeChat. Em không nhận trà sữa cũng chẳng sao cả, chúng ta hãy kết bạn WeChat đi. Khi nào kết bạn xong thì em sẽ dọc ở đây ngay lập tức. Giang Đào lùi về phía sau. Đối với tôi, anh có rời đi hay không chẳng có gì quan trọng cả. Nhưng nếu anh tiếp tục cản trở công việc của tôi có thể gọi bảo vệ bệnh viện đến đây xử lý anh đấy. Cô điều dưỡng nhỏ nhắn trông vừa hiền dịu, vừa mỏng manh. Tuy vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng lại không tạo ra một chút uy hiếp nào. Thấy vậy Trương Dương cười rồi tiếp lời. Vậy, em gọi ở tới đây đi. Giang Đào không tiếp tục nhìn anh ta nữa. Cô đến trước quầy tiếp tân dành cho nhân viên trực ban, lấy điện thoại di động ra, rồi lật tìm dãy số của phòng bảo vệ trong cuốn sổ ghi chép. Sau đó không hề do dự mà bấm số gọi đi. Thị lực của Trương Dương rất tốt. Anh ta phát hiện ra cô điều dưỡng nhỏ xinh này thật sự không gặp phiền toái. Vừa nói gọi bảo vệ thì cô đã gọi cho họ ngay lập tức. Thế là một thùng nước lạnh toát đã đổ ào xuống và hoàn toàn dập tắt mọi hứng thú của anh ta. Hôm nay Trương Dương tới đây chỉ muốn ức hiếp một người nhát gan, hiền lành như cô mà thôi. Anh ta muốn dùng nửa lời lừa lọc, nửa lời dỗ dành để cơ đổ Giang Đào về tay mình. Nào ngờ Trương Dương lại đụng phải một người cứng rắn và kiên định như một cây đinh. Trong xã hội hiện đại ngày nay, Trương Dương vẫn không dám thực sự vi phạm pháp luật. Thấy Giang Đào vẫn đang giải thích tình hình với bảo vệ, Trương Dương bèn cười gằn, rồi ném ly trà sữa vào thùng rác, sau đó bỏ đi mà không hề quay đầu lại. Giang Đào nhìn theo bóng lưng của anh ta, đoạn nói với bảo vệ rằng họ không cần đến đây nữa. Điều dưỡng đang trực ban, vừa sắp xếp lại tài liệu vừa khen ngợi Giang Đào. Cô làm tốt lắm, nên hành động như vậy đấy. Anh ta là loại người gì thế? Còn dám tới bệnh viện giở trò như thế. Giang Đào bận tối mặt suốt cả buổi sáng nên giờ bụng đã đói meo rồi. Vì vẫn chưa ăn cơm, nên tôi vào trong trước nhé. Kết quả, lúc vừa xoay người lại, thì cô đã nhìn thấy điều dưỡng trưởng khoa, Vương Hải Yến, đang đứng đối diện cánh cửa thủy tinh với vẻ mặt hơi nghiêm túc. Cũng không biết bà đã đứng bên ngoài quan sát được bao lâu. Cô muốn ra ngoài à? Giang Đào để cửa kính ra rồi cất tiếng chào hỏi trong tâm trạng nơm nớp lo lắng. Vương Hải Yến đảo mắt, khắp khuôn mặt trắng ngần đang lộ vẻ thấp thỏm của Giang Đào, một điều dưỡng trẻ tuổi. Bà ấy đóng cửa lại, trả lời rằng tôi không ra ngoài, vì thấy hình như bên chỗ em đang xảy ra tranh chấp, nên tôi mới tới đây xem thử. Giang Đào vội vàng giải thích, em và anh ta không có bất kỳ mối quan hệ nào cả. Khi còn nằm viện, anh ta đã muốn kết hôn, kết bạn với em, nhưng em vẫn một mực từ chối. Không ngờ lại tìm tới đây. Trong hành lang, bệnh nhân hoặc người nhà đi cùng họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vì vậy Vương Hải Yến bèn đưa Giang Đào vào phòng nghỉ. Không có bóng người trong phòng nghỉ, mà chỉ có một hộp cơm nằm trơ trọi trên bàn. Vương Hải Yến nhẹ nhàng đẩy bả vai của Giang Đào. Em ăn cơm trước đi, đừng để mình bị đói. Giọng điệu ân cần và nhã nhặn của bà làm cô bớt căng thẳng. Giang Đào kéo một chiếc ghế cho điều dưỡng trưởng khoa ngồi xuống, sau đó đi rửa tay thật cẩn thận, rồi mới ngồi vào phía đối diện trước bàn, mở hộp cơm ra. Trước khi bắt đầu ăn, Giang Đào vẫn còn căng mắt nhìn vị điều dưỡng trưởng khoa này. Thấy vậy, Phương Hải Yến bèn mỉm cười rồi nói, em đừng sợ, vừa rồi em đã giải quyết tình huống rất tốt, tôi tới tìm em là vì chuyện khác. Giang Đào chớp mắt, cô cứ nói đi ạ. Phương Hải Yến đáp, em ăn cơm trước đi, tôi trả lời một tin nhắn đã. Giang Đào bèn nhân lúc điều dưỡng trưởng khoa đang trả lời tin nhắn để nhanh chóng ăn mấy miếng thức ăn. Đợi đến khi cô ăn được một nửa, Phương Hải Yến mới cất điện thoại di động. Sau đó vừa cười tủm tỉm vừa nhìn Giang Đào. Trông em xinh đẹp như vậy, đã có bạn trai chưa? Chủ đề câu chuyện quá đỗi quen thuộc khiến cô dấy lên một dự cảm chẳng lành. Giang Đào đáp lại một cách lắc đầu. Đoạn tiếp tục cúi đầu để đút thức ăn vào miệng. Phương Hải Yến nói, hồi em còn đi học đại học, chắc chắn đã có nhiều chàng trai theo đuổi em đúng không? Lớp bọn em chỉ có 5 bạn nam thôi, mà tất cả bọn họ đều đã có bạn gái rồi. Điều dưỡng là một trong những chuyên ngành có tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ rất lớn. Phương Hải Yến cũng biết điều này. Vì vậy đối tượng mà bà ấy đang hỏi tới chính là nam sinh thuộc các chuyên ngành khác. Với khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Đào, cô hoàn toàn có thể tham gia các cuộc thi tuyển chọn hoa khôi của học viện bất cứ một học viện nào. tuyệt đối không thiếu người theo đuổi cô. Nhưng mà sự thật lại là Giang Đào thực sự không có nhiều người theo đuổi. Cô có tính cách hướng nội, điềm đạm ít nói, hầu như chưa từng tham gia bất kỳ hoạt động của câu lạc bộ nào. Trong 4 năm mài ghế ở trường đại học, những nơi chủ yếu cô từng ghé qua là ký túc xá, tòa nhà giảng dạy, thư viện và căng tin. Một quãng đường với 4 địa điểm cố định. Vì thế những nam sinh thuộc các học viện khác rất khó có cơ hội tiếp xúc với Giang Đào. Trong khi đó các chàng trai của khoa này đã sớm bị một đám nữ sinh vây quanh. Những người có ngoại hình đẹp lẫn điều kiện tốt đều có bạn gái từ lâu. Thậm chí bọn họ còn thường xuyên thay đổi người yêu mới. Còn những người kém tuổi hoặc xấu tính thì Giang Đào cũng chẳng thích họ. Sau khi tốt nghiệp, cô luân phiên làm việc tại một bệnh viện ở thủ đô trong 2 năm. Vừa học hỏi vừa tích lũy kinh nghiệm. Giang Đào bận rộn đến mức hoàn toàn không có thời gian để gặp gỡ và hẹn hò với anh chàng nào. Tiếp đó cô trở về quê nhà, cũng chính thành phố cấp 3 này, theo kế hoạch đã định. Phương Hải Yến hỏi tiếp. Em đã trở về thành phố Đông được nửa năm rồi. Có phải có rất nhiều người từng giới thiệu đối tượng xem mắt cho em không? Giang Đào chậm rãi gật đầu. Chưa kể đến họ hàng hay bạn bè, ngay cả những bà cụ chúng mình chỉ gặp gỡ lần đầu trong khu chung cư cũng nói bóng nói gió để thăm dò tin tức của Giang Đào, sau đó lân la lại bắt cầu mai mối cho cô. Cũng chỉ sau khi trở lại thành phố Đồng, Giang Đào mới nhận ra một điều. Trong mắt các cụ già ở bản địa, điều dưỡng nổi tiếng và được yêu thích đến nhường nào, bọn họ hầu như chỉ sắp xếp sau giáo viên, công chức và bác sĩ mà thôi. Bà ngoại luôn trông mong Giang Đào sẽ kết hôn sớm một chút. Bà ấy hy vọng cô được gả cho một người đàn ông tốt và đáng tin cậy về mọi mặt. Bản thân Giang Đào cũng không phản đối việc kết hôn. Do đó bất cứ khi nào bà ngoại của mình sàng lọc rồi tìm thấy một đối tượng xem mắt phù hợp, Giang Đào đều sẽ đến nơi hẹn để thử tiếp xúc với đối phương. Tuy nhiên dẫu tần suất của việc xem mắt gần như là mỗi tháng một lần, thì nó cũng chẳng giúp Giang Đào được gặp người mình thích, hoặc là ngoại hình của đối phương không thể khiến cô rung động, hoặc là tính cách của hai bên không hợp nhau. Số lần thất bại quá nhiều dẫn đến kết quả hiện giờ, Giang Đào đã cảm thấy hơi kháng cự với hai chữ xem mắt. Cô đã thành công trong việc thuyết phục người thân cùng bạn bè tạm dừng việc sàng lọc đối tượng cho mình. Nhưng Giang Đào không ngờ, điều dưỡng trưởng khoa lại tới tìm cô. Tiểu Đào à, chúng ta đều vô cùng bận bịu, nên tôi sẽ không vòng vo với em nhé. Tôi đã quý mến em từ khi em mới nhậm chức ở khoa này rồi. Nếu người khác mắc sai lầm, tôi đều nghiêm khắc phê bình bọn họ. Nhưng mà riêng đối với em, tôi chưa từng nặng lời lần nào, đúng chứ? Giang Đào phải thừa nhận rằng quả thực điều dưỡng trưởng khoa dịu dàng và hòa nhã với mình. Đương nhiên, lý do làm tôi yêu mến em chính là: thứ nhất, em vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, không bao giờ dùng mánh lưới để ăn bơ làm miếng. Thứ hai, năng lực chuyên môn của em đủ vững vàng nên rất hiếm khi phạm phải sai lầm. Nếu không vì lẽ đó thì tôi cũng chẳng cần lo nghĩ cho em rồi giới thiệu đối tượng xem mắt cho em từ sớm đâu. Những lời này khiến Giang Đào bật cười. Cô cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi ăn uống no nê, hai gò má trắng muốt của cô ửng hồng nhàn nhạt giống như hai quả đào sắp chín rộ nơi đầu cành, ngọt ngào và hấp dẫn mê ly. Phương Hải Yến ngẫm nghĩ. Ai mà lại không thích một cô gái như vậy chứ? Thế là bà ấy đi thẳng vào vấn đề. Tôi có một người chị họ, nên muốn giới thiệu con trai của chị ấy cho em, tên là Tào An. Nói xong, Phương Hải Yến mở album ảnh trong điện thoại, rồi tìm kiếm một bức ảnh để đưa cho Giang Đào. Cô tò mò nhìn Giang đó. Người đàn ông trong tấm ảnh đang ngồi trên ghế sofa trong tư thế cúi người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối và cúi đầu lột vỏ một quả quýt. Đây là một bức ảnh sinh hoạt vô cùng đời thường. Người đàn ông mặc một chiếc quần dài, thoải mái với áo len màu đen. Cách ăn vận cũng thật tùy ý. Trông không giống như một người đàn ông chỉ biết gửi những tấm ảnh cố tình tạo dáng để đối tượng xem mắt. Thậm chí Giang Đào còn có cảm giác rằng bức ảnh này được một người thân hoặc bạn bè của anh chụp lén, vì vậy họ chỉ chụp được khuôn mặt nghiêng của đối phương. Giang Đào chẳng thể nào nhìn tấm ảnh quá lâu mà không biết ngượng, do đó cô đã ngồi ngay ngắn trở lại rồi khen ngợi một cách lịch sự. Anh ấy rất đẹp trai ạ. Sau bước kiểm tra hàng đầu tiên, Vương Hải Yến tiếp tục giới thiệu những điều kiện khác của Tào An. Tốt nghiệp tại một trường đại học trọng điểm ở thủ đô. Từ khi trở về, thằng bé vẫn luôn luôn hỗ trợ công việc của công ty gia đình. Năm nay Tào An 30 tuổi rồi. Tuy thằng bé lớn hơn em một chút, nhưng vóc dáng cực kỳ khôi ngô và phong độ. Vừa rồi em cũng nhìn thấy rồi đấy. Nó là người có tay dài, chân dài, cao tận 1m9 đấy nhá. Tào An cũng là người có điều kiện kinh tế. Hai trung tâm thương mại đồ sộ sầm uất trong thành phố của chúng ta đều thuộc quyền sở hữu của nhà bọn họ đấy. Chắc chắn nhân phẩm của Tào An rất tốt. Tôi sẽ không giới thiệu một kẻ đốn mạt cho em đâu. Chỉ có điều từ khi còn nhỏ, Tào An đã ăn nói vụng về và không giỏi kết bạn. Vì vậy những lúc ở cạnh thằng bé, có thể người khác sẽ cảm thấy hơi buồn chán. Nhưng buồn cũng có chỗ tốt mà. Đến tận bây giờ Tào An cũng chưa từng yêu đương với bất kỳ ai. Quan hệ nam nữ cực kỳ đơn thuần. Giang Đào im lặng lắng nghe. Đợi đến lúc điều dưỡng trưởng khoa giới thiệu xong thì cô tiếp lời với vẻ lúng túng. Anh ấy có điều kiện tốt như vậy nên em ai là anh ấy sẽ không thích em đâu. Nguyên nhân chủ yếu chính là điều kiện kinh tế giữa gia đình cô và nhà họ Tào quá chênh lệch. Giang Đào muốn tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối với cô hơn, để họ có thể chung sống với nhau một cách bình đẳng. Vương Hải Yến lại phản bác. Tại sao lại không thích được? Tào An đã 30 tuổi rồi, làm sao nó có thể tiếp tục chần chừ được nữa? Và lại, gia đình của Tào An đầy đủ kinh tế, nên bọn họ hoàn toàn không để tâm đến điều kiện của nhà gái đâu. Nhà họ Tào chỉ muốn tìm một người phụ nữ có tính cách phù hợp với Tào An mà thôi. Tiểu Đào à, tôi biết là em cũng muốn tìm hiểu thằng bé, vì thấy cả hai cực kỳ hợp nhau, nên tôi mới muốn làm mai cho hai đứa đấy. Nếu em có hứng thú thì hãy thử ăn chung một bữa cơm trước đi, đừng băn khoăn tới những vấn đề khác. Giang Đào nắm chặt các ngón tay của mình. Vương Hải Yến vừa cười vừa nói tiếp. Tất nhiên, nếu em thực sự không có hứng thú với Tào An thì tôi cũng sẽ không đề cập đến chuyện này nữa. Chỉ có điều thật đáng tiếc, Tào An không thích chụp ảnh đâu. Vậy nên đêm qua mẹ của nó đã phải tìm cơ hội rất lâu mà có thể chụp được một bức ảnh như vậy rồi gửi cho tôi đấy. Điều dưỡng trưởng khoa không giống kiểu người sẽ gây khó dễ cho Giang Đào nếu việc mai mối này thất bại. Nhưng lòng nhiệt tình quá đỗi của Vương Hải Yến khiến Giang Đào thực sự không nỡ từ chối bà ấy một cách thẳng thừng. Cô khẽ hỏi, anh ấy thật sự không để tâm tới gia cảnh của em sao? Tuyệt đối không ngại, tôi là người làm việc rất đáng tin cậy đấy nhé. Khuôn mặt của Giang Đào ửng hồng. Vậy phiền cô sắp xếp một cuộc hẹn cho em với ạ. Sau bữa tối, bà ngoại ra khỏi quảng trường để khiêu vũ. Giang Đào dọn dẹp nhà bếp gọn gàng, rồi ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Một âm thanh thông báo phát ra từ WeChat. Có một người mới gửi lời mời kết bạn cho Giang Đào. Nickname là Tào An. Ngoài ra còn có một dòng ghi chú. Do điều dưỡng trưởng khoa Vương Hải Yến giới thiệu. Giang Đào nhấp vào biểu tượng đồng ý. Ảnh đại diện của Tào An là một vùng trời đêm. Vòng bạn bè của anh thì trống rỗng. Lúc này, đối phương gửi tin nhắn đến cho cô. Điều dưỡng Giang, chào buổi tối. Giang Đào trả lời. Chào buổi tối. Tào An hỏi. Điều dưỡng trưởng khoa đã cho em xem ảnh của tôi rồi, đúng không? Ừ, tôi đã xem rồi. Em có chấp nhận không? Giang Đào ngây ngẩn một thoáng rồi trả lời. Có vấn đề gì sao? Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt đối phương, nhưng Giang Đào chắc chắn rằng ngoại hình của anh cũng không tệ lắm. Dẫu nước da của Tào An hơi ngăm ngăm bánh mật, thì trông anh cũng chẳng xấu chút nào. Anh quá cao. Giang Đào chỉ có 1m65. Nên có lẽ chỉ cao tới vai anh mà thôi. Nhưng đây cũng chẳng phải là điều mà cô không thể chấp nhận. Điều quan trọng hơn cả vẫn là cảm giác sau khi họ gặp nhau. Không có gì. Điều dưỡng trưởng khoa cũng đã cho tôi xem ảnh của em rồi. Giang Đào biết rằng Vương Hải Yến đã cho Tào An xem bức ảnh thẻ dán trên giấy phép hành nghề của cô. Vì Tào An cảm thấy có hứng thú với cô, nên điều dưỡng trưởng khoa mới tìm Giang Đào để giới thiệu và bàn bạc. Giang Đào hỏi, ảnh của tôi có vấn đề gì à? Vô cùng xinh đẹp. Ý của tôi là vì tôi và em đều chấp nhận ấn tượng đầu tiên của nhau, nên tôi có thể mời em một bữa cơm được không? Giang Đào trả lời. Tất nhiên là được. Xem mắt đều như thế này mà. Khi nào em rảnh? Giang Đào lật xem lịch làm việc rồi trả lời. Buổi trưa thứ tư hoặc chủ nhật đều được. Ngày nào thuận tiện cho anh nhỉ? Hôm nay là thứ hai. Vì vậy, Tào An bèn chọn thứ tư. Giang Đào đã không nói cho bà ngoại của mình biết về buổi xem mắt lần này. Cô tìm một cái cớ là phải chiêu đãi một người bạn nên đã ra ngoài vào lúc 11 giờ. Nhà hàng do Tào An lựa chọn, đó là một nhà hàng chuyên phục vụ đồ nướng, nằm trong trung tâm thương mại mới khai trương ở thành phố Đồng vào năm ngoái. Nơi này cực kỳ nổi tiếng, cô phải đi xe taxi mất nửa tiếng mới tới nơi hẹn. Ngồi ở hàng ghế sau, Giang Đào mở các bản nhật ký trò chuyện giữa bản thân và Tào An. Giọng điệu của Tào An mang tới cho người ta một cảm giác khách khí và lễ độ. Anh không chỉ khen Giang Đào chụp ảnh đẹp mà còn chủ động mời cô đi ăn. Nhưng Tào An lại không hề tỏ ra quá ân cần hay nhiệt tình. là vì bản thân anh có ý thức quá mạnh về việc vạch rõ ranh giới, hay là anh không quá hăng hái với buổi xem mắt này. Giống như Giang Đào, Tào An cũng chẳng nỡ thẳng thừng từ chối lòng tốt của điều dưỡng trưởng khoa, đúng không? Dù sao đi nữa, Giang Đào cũng không hề cảm thấy áp lực. Cho dù Tào An không thích mình, thì cô cũng chẳng hề tiếc nuối chút nào. Còn nếu Tào An thích mình, thì Giang Đào cũng có thể tùy ý lựa chọn giữa tiếp cận và từ chối, lắng nghe trái tim mách bảo thôi. Quãng đường thông suốt, đúng 11 giờ rưỡi, Giang Đào bước xuống xe. Hai người đã hẹn nhau lúc 12 giờ nên trước mắt, Giang Đào bèn tới tầng trệt để đi dạo quanh khu vực bán quần áo cho nữ. Khi thành phố Đồng bước vào tiết trời đầu tháng 3, mọi người vẫn còn nhu cầu mặc áo khoác lông vũ. Nhưng bên trong trung tâm thương mại đã sớm treo đủ kiểu trang phục dành cho mùa xuân. Trông chúng vừa lộng lẫy vừa xinh đẹp. Lúc 11 giờ 50 phút, Tào An gửi một tin nhắn cho Giang Đào. Tôi đến nơi rồi, bàn số 9, nhân viên sẽ dẫn đường cho em. Giang Đào trả lời. Được, hẹn lát nữa gặp nhau. Cô đi thang cuốn để lên tầng lầu có nhà hàng chuyên phục vụ đồ nướng. Bây giờ là giờ ăn cao điểm, nên có một hàng thực khách dài tít tắp đang ngồi bên ngoài nhà hàng thịt nướng. Giang Đào đoán rằng có lẽ Tào An đã đến đây để xếp hàng từ sớm rồi. Nếu không thì anh sẽ không thể lấy được số thứ tự ưu tiên như vậy. Xin chào, bạn của tôi đang ngồi ở bàn số 9. Được rồi, mời cô đi theo tôi. Là lối này. Bên trong nhà hàng vô cùng náo nhiệt và vui vẻ. Làn khói bốc lên nghi ngút từ thịt nướng trên mỗi bàn ăn, rồi nhanh chóng bị máy hút khói cuốn đi. Vì tới đây để gặp mặt một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, nên Giang Đào vẫn hơi hồi hộp, chẳng ít thì nhiều. Cô rẽ vào góc cua phía trước là tới nơi. Theo lời nhắc nhở của nhân viên phục vụ, trái tim của Giang Đào lập tức đập nhanh hơn một chút, nhưng cô lại phải giả vờ thoải mái và mỉm cười. Là một điều dưỡng, cho nên sở trường đặc biệt của cô chính là mỉm cười như thể bản thân đang đắm mình trong làn gió xuân phơi phới với tâm trạng tốt đẹp. Chỉ có điều khi cô vừa xoay người lại rồi nhìn về phía trước, Giang Đào lập tức bắt gặp một người đàn ông mặc đồ đen, thoạt nhìn không dễ trêu chọc ngay từ cái nhìn đầu tiên, u ám và mạnh mẽ. Trước khi Giang Đào kịp nhìn rõ nét mặt của người đối diện, cô đã sợ hãi đến mức quên cả mỉm cười hay có những hành động khác. Giang Đào chỉ rời tầm mắt sang chỗ khác với vẻ hoang mang và bối rối. Người đàn ông đang ngồi hàng bên trái, thế là cô lập tức nhìn sang bên phải, đi vài bước rồi lấy điện thoại di động ra để giả vờ như thể bản thân đang khá bận rộn. Lúc này thậm chí Giang Đào đã quên mất đối tượng xem mắt của mình, bởi trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất: người đàn ông có khí chất y chang đại ca xã hội đen kia, tuyệt đối đừng để ý đến cô. Chính là chỗ này. Nhân viên phục vụ dừng bước rồi xoay người lại để nhìn về phía Giang Đào. Cô nhìn vào số bàn được đặt trên chiếc bàn ăn bên cạnh, rồi đánh mắt sang ao vòng ngực của người đàn ông đối diện. Sau đó ngó lại cơ nhân viên phục vụ. Ánh mắt của nhân viên phục vụ khẽ lóe lên. Rõ ràng người này cũng rất sợ thực khách nam đang ngồi ở bàn số 9. Vì thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ dẫn đường, nhân viên phục vụ bèn vội vàng rời đi. Giang Đào vẫn đang trong tình trạng ngây ngốc, xen lẫn mông lung. Sao đối tượng xem mắt của cô có thể là người đàn ông này được chứ? Giang Đào. Người đàn ông đứng dậy, giọng nói của anh chẳng những trầm thấp, đầy nội lực mà còn quá đỗi lạnh lùng. Nghe thấy tên của mình phát ra từ chính miệng anh, Giang Đào lập tức hiểu ra rằng không có nhầm lẫn nào ở đây cả. Vị này thực sự là đối tượng xem mắt mà điều dưỡng trưởng khoa đã giới thiệu cho cô. Tuy rằng trong lòng chất chứa vô số nghi vấn và sợ hãi đến mức hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của đối phương, Giang Đào vẫn phải giữ phép lịch sự cơ bản. Thế là cô cố gắng mỉm cười với đối người đối diện một cách tự nhiên nhất có thể. Xin chào, có phải anh đã đợi tôi rất lâu rồi không? Tào An. Không đâu, tôi cũng vừa tới nơi thôi, mời em ngồi. Giang Đào gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế ở phía đối diện. Cô nhìn vào mặt bàn, sau đó lại nhìn vào chiếc áo sơ mi màu đen có kiểu dáng thoải mái ở đầu bàn đối diện. Đầu óc của Giang Đào vẫn còn cứng ngắc, không dám thở mạnh và cũng chẳng dám nhúc nhích. Thấy dáng vẻ này của Giang Đào, Tào An cũng lập tức hiểu được. Khi gì họ vừa thông báo rằng người điều dưỡng trẻ tuổi kia đồng ý thử gặp nhau, Tào An còn cho rằng Giang Đào là một điều dưỡng nhỏ xinh, tuy sở hữu khuôn mặt dịu dàng nhưng lại táo bạo và mạnh dạn. Nhưng bây giờ xem ra rõ ràng gì họ đã đào một cái hố cho vị điều dưỡng nhỏ bé nhảy nhảy vào rồi. Đây là tấm ảnh mà tôi đã gửi cho dì họ của mình. Có phải dì ấy cho em xem tấm này không? Bàn tay to với những ngón tay thon dài dày rộng đưa điện thoại di động về phía Giang Đào. Trên màn hình hiển thị một bức ảnh. Đó cũng là một bức ảnh đời thường. Người đàn ông cũng ngồi trên ghế sofa, nhưng lại để lộ bằng toàn bộ khuôn mặt với dáng vẻ vô cảm. Giống như anh cũng đã chụp theo yêu cầu của những bậc bề trên trong nhà. Giang Đào cũng có thể nhìn thấy các đường nét trên khuôn mặt của Tào An một cách rõ ràng trong tấm ảnh này. Làn da có màu lúa mạch, lông mày sắc nét, đôi mắt vừa hẹp vừa dài, khuôn mặt thon gầy cùng với những đường nét lạnh lùng và rắn giỏi. Trông Tào An tựa như một ngọn núi cô độc, có địa thế hiểm trở, đồng thời cũng giống như một con sói độc hành và không cho phép bất kỳ vị khách không mời nào tiến vào lãnh thổ của mình. Khí chất của anh vừa trầm lặng, vừa nguy hiểm. Dường như hào quang lẫn khí phách của người đàn ông toát ra khỏi bức ảnh. Tầm mắt của Giang Đào di chuyển xuống thấp, đôi tay đang đặt trên đùi, âm thầm siết chặt vào nhau một cách bất an, lo lắng. Cô đã từng thấy rất nhiều ông trùm xã hội đen trên TV. Có người mặt mũi dữ tợn, động một tí là chém chém giết giết tứ tung. Còn có người thì tính tình nho nhã như thể vô cùng hiền lành, chỉ đứng đằng sau ra lệnh cho đàn em làm chuyện xấu mà thôi. Tào An không thuộc dạng nào trong số đó, nhưng anh càng giống một ông trùm xã hội đen hơn cả những diễn viên trên TV kia. Bằng chứng là những thực khách ở bên cạnh không dám nhìn thẳng vào Tào An. Họ chẳng dám cười nói thoải mái hay say sưa chuyện trò. Một nhà hàng chuyên phục vụ đồ nướng có quy mô lớn như vậy, nhưng tất cả mọi người lại lấy chỗ ngồi của Tào An làm vị trí trung tâm, nơi đang hình thành một vùng đất có áp suất thấp. Nếu dáng người của Tào An thấp hơn một chút, thì có lẽ khí chất mạnh mẽ như loài sói của anh sẽ nhạt hơn phần nào. Nhưng mà anh lại cao tới 1m9. Đặc điểm này khiến cho áo sơ mi giản dị kia cũng chẳng thể che giấu được thân hình vạm vỡ, cường tráng của anh. Không phải tấm ảnh này. Trong lòng Giang Đào xoay chuyển 100.000 lần, cô cụp mi xuống rồi lắc đầu với Tào An. Thế gì ấy cho em xem tấm ảnh nào. Giang Đào mô tả ngắn gọn về nó. Chắc hẳn đó là tấm ảnh được chụp vào 10 năm trước, khi tôi còn là sinh viên đại học. Trước kia dì họ của tôi cũng từng dùng tấm ảnh đó để lừa nhà gái tới gặp tôi. Thành thật xin lỗi. 10 năm trước, Tào An chỉ mới 20 tuổi. Nhưng cô có thể xác định chắc chắn một điều rằng người đàn ông trong tấm ảnh đó có khí chất cực kỳ chín chắn lẫn trưởng thành. Hoàn toàn khác biệt với nam sinh đại học bình thường trong ấn tượng của cô. Điện thoại đột ngột rung lên. Giang Đào vội vàng bắt lấy nó như thể vừa bắt được một cọng rơm cứu mạng. Đó là cuộc gọi đến từ điều dưỡng trưởng khoa. Giang Đào hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó mới nói với Tào An. Là cuộc gọi từ bệnh viện. Tôi ra ngoài nghe máy một lát nhé. Tào An gật đầu. Lúc rời khỏi nhà hàng thịt nướng, Giang Đào lập tức thở phào nhẹ nhõm. Sợ chết khiếp đi được. Tại sao Tào An lại có vóc dáng như vậy chứ? Giọng nói của Vương Hải Yến truyền tới từ trong điện thoại di động. Nghe có vẻ hơi chột dạ và thiếu tự tin hẳn. Tiểu Đào à, em đã gặp Tào An chưa? Giang Đào cảm thấy ấm ức lắm. Em đã gặp anh ấy rồi. Cô Vương, cô đã lừa em. Nếu cô nhìn thấy một bức ảnh chính diện của Tào An vào năm 30 tuổi, Giang Đào tuyệt đối sẽ không bao giờ đồng ý thử đi xem mắt với anh. Vương Hải Yến. Này, không vậy là em đang khóc đấy chứ. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nhưng mà Tiểu Đào à, em hãy thử nghe tôi giải thích đã. Tào An là một người cực kỳ tốt. Thằng bé trông như thế cũng là vì bẩm sinh mà thôi. Ba và ông nội của Tào An đều có kiểu mặt mũi và ngoại hình như thế. Nếu ba người đàn ông này cùng ngồi một chỗ thì trông họ sẽ giống như là ba thế hệ trong thế giới ngầm vậy. Khi chị họ của tôi vừa mới kết hôn, tôi cũng đã hết sức lo sợ. Phải mất vài năm chung đụng với nhau thì mới có thể cảm thấy quen thuộc đấy. Giang Đào lắng nghe với tinh thần không thể tập trung. Nếu ngẩng đầu nhìn lên, cô sẽ lập tức trông thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính bên cạnh. Đôi môi của Giang Đào đang vô thức mím lại thật chặt. Vương Hải Yến. Tiểu Đào, em có còn nhớ tôi đã từng nói rằng Tào An chưa từng có bạn bè với cái thói ăn nói vụng về không? Thực ra chẳng phải là do miệng lưỡi thằng bé cục mịch đâu. Thằng bé này vô cùng lễ phép, nhưng những người khác đều rất sợ nó. Ngay từ thuở tấm bé, không có người bạn cùng lớp nào sẵn sàng chơi với Tào An. Khi thằng bé tốt nghiệp, các cô gái đều tránh né nó mà lạc sang hướng khác. Chúng tôi đã giới thiệu cho Tào An vài đối tượng xem mắt, còn đưa ảnh thật của nó cho phía nhà gái xem. Nhưng không một ai trong số họ bằng lòng gặp gỡ Tào An cả. Vì vậy, chúng tôi bèn dùng tấm ảnh chụp khuôn mặt nghiêng của nó để tạm thời đánh lừa đối phương. Sau khi cùng ăn một bữa cơm, phía nhà gái cũng chẳng muốn tiếp tục qua lại với Tào An nữa. Giang Đào vẫn bĩu môi như trước. Cô có thể hiểu tâm trạng của những người phụ nữ đã từ chối Tào An một cách rõ ràng, bởi vì chính cô cũng đang muốn bỏ cuộc chạy lấy người ngay lập tức đây này. Phương Hải Yến thở dài thườn thượt. Tiểu Đào à, cứ xem như em đang nể mặt tôi đi. Dù sao đi nữa em cũng hãy ăn xong bữa cơm này với Tào An nhé. Thằng bé đã bị người ta ruồng bỏ và trốn tránh quá nhiều lần rồi. Vậy nên suốt mấy năm nay Tào An vẫn luôn từ chối chuyện xem mắt. Nếu như em bộc lộ thái độ xa lánh quá rõ ràng, tôi sợ rằng Tào An sẽ bị tổn thương lòng tự trọng, sau này cũng không dám thử đi xem mắt thêm lần nào nữa. Giang Đào, cô đừng lo lắng quá. Nếu đã tới đây rồi thì em sẽ ăn xong bữa cơm này, cho dù tình hình có thế nào đi chăng nữa. Nếu Giang Đào thực sự bỏ chạy thì cũng quá là bất lịch sự và thiếu văn hóa rồi. Phương Hải Yến, tốt lắm. Vậy hai đứa cứ ăn cơm trước đi đã. Nếu có chuyện gì thì đợi đến khi trở về, chúng ta lại nói chuyện tường tận với nhau. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Giang Đào cất điện thoại di động, rồi hướng tầm mắt về phía nhà hàng thịt nướng nằm cách đó không xa. Cô không sợ đối tượng xem mắt xấu xí, cũng chẳng ngại đối phương là một người phiền phức, nhưng khuôn mặt như một ông trùm của Tào An thật sự khiến cô sợ hãi đến tận thấu xương. Giang Đào còn muốn bình tĩnh thêm một chút nữa thì bỗng nhiên nhận được một tin nhắn trên WeChat. Tôi xin lỗi về chuyện tấm ảnh và cũng hiểu được cảm giác của em. Nếu em rời đi ngay bây giờ thì cũng không sao đâu. Tôi sẽ giải thích với điều dưỡng trưởng khoa. Em không cần lo lắng rằng công việc của mình sẽ bị ảnh hưởng với tần suất mắt này. Giang Đào đọc tin nhắn này với cảm xúc phức tạp. Trước khi gặp Tào An, cô vốn nghĩ rằng người đàn ông này vô cùng lịch thiệp và lễ độ. Nhưng bây giờ cô lại không thể tưởng tượng được anh đang gõ những từ này với vẻ mặt như thế nào. Vì Tào An lịch sự nên Giang Đào cũng không thể vô lễ. Vì vậy cô nhanh chóng trả lời. Tôi không sao cả. Tôi chỉ bị hù dọa bởi khí chất của anh mà thôi. Tào An trả lời. Ừ, có rất ít người không sợ tôi. Giang Đào nói. Tôi vừa nghe điện thoại xong, tôi sẽ quay lại ngay. Vài phút sau, Giang Đào quay trở lại chỗ ngồi đối diện với Tào An. Chỉ vừa đối mặt với anh rồi mỉm cười một cái. Thế mà toàn bộ can đảm mà cô toàn tâm toàn ý gom góp bên ngoài đều đã bị quét sạch. Vì vậy Giang Đào không dám nhìn thẳng vào mặt anh thêm một lần nào nữa. Tào An đưa thực đơn cho cô. Tôi đã chọn mấy món ăn đặc trưng và nổi tiếng nhất đây rồi. Em thử xem có món nào mình thích không? Tôi vẫn chưa gọi đồ uống. Giang Đào cầm lấy thực đơn và phát hiện Tào An đã gọi 6 loại thịt nướng. Cô chọn một ly nước cam rồi trả lại thực đơn cho Tào An. Quá nhiều rồi, không còn gọi thêm đâu. Tào An chọn thêm 2 bát cháo bí đỏ cùng một đĩa trái cây. Nhân viên phục vụ lấy thực đơn rồi rời đi. Giang Đào không thể tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bàn. Vì vậy, cô khẽ nghiêng đầu để giả vờ tỏ vẻ yêu thích phong cách trang trí của nhà hàng này. Giang Đào đang mặc một chiếc áo khoác màu be. Bên trong là một chiếc áo len diệt kim màu trắng, mái tóc xoăn nhẹ, dài óng ả xõa xuống bả vai. Những khi Giang Đào im lặng, trông cô thật ngoan ngoãn và điềm đạm. Ánh mắt Tào An lướt nhanh qua vầng trán mịn màng, sống mũi thanh mảnh, nhỏ nhắn cùng đôi môi hồng hào và non mềm như cánh hoa. Anh tiếp tục lướt qua đôi gò má nõn nà lẫn chiếc cổ trắng ngần. Cuối cùng, tầm mắt của anh dừng ở đôi môi của cô. Đôi mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tào An đã không hẹn hò hay xem mắt trong một thời gian rất dài. Chẳng có cô gái nào dám đến gần anh. Song Tào An cũng chưa bao giờ lo âu về điều đó. Nếu có nhu cầu về tình dục, anh có thể dùng tay mình để tự giải quyết. Những lúc nhàn rỗi, anh cũng có những chuyện khác để giết thời gian. Vì vậy, tình yêu lứa đôi không phải là một điều trọng yếu và cấp thiết đối với Tào An. Vài năm trước, anh từng đồng ý đi xem mắt, cũng chỉ vì muốn ứng phó qua loa với những bậc bề trên trong nhà, những người luôn quan tâm tới chuyện hôn nhân trọng đại của anh. Khi bị nhà gái ghét bỏ, Tào An vẫn bình tâm như nước. Anh chưa bao giờ cố gắng níu giữ bất kỳ ai trong số họ. Cho đến cuối tuần trước, dì họ đến gặp Tào An với tâm trạng hết sức phấn khởi, sau đó bảo anh gặp gỡ một điều dưỡng nhỏ xinh mới tới của khoa họ. Ngoài thẻ công tác, dì họ còn cho Tào An xem một video ghi lại cảnh tượng Giang Đào vừa nói vừa cười với các điều dưỡng khác trong điện thoại di động của bà ấy. Trong mắt Tào An, điều dưỡng Giang nhỏ nhắn thực sự giống như một quả đào bé bé chứa đầy mật, vừa ngọt ngào vừa mọng nước, trông cô mềm mại và non nớt một cách đầy hấp dẫn, mê hoặc. Tuy Giang Đào đang nhìn cách bài trí xung quanh, nhưng khóe mắt lại phát hiện hình như Tào An đang ngắm nhìn mình. Vì vậy cô càng căng thẳng hơn, nên đành cầm vội ly nước chanh. Khi cô đặt ly nước xuống, Tảo An cất tiếng hỏi. Nghe nói em đã từng làm việc ở thủ đô trong vài năm. Sao em lại trở về đây? Giang Đào vừa nhìn vào cái ly thủy tinh vừa giải thích. Tôi được bà ngoại một tay dạy dỗ và nuôi lớn. Bây giờ bà ngoại của tôi đã lớn tuổi rồi, nên tôi muốn quay về quê nhà để chăm sóc cho bà. Năm nay bà ngoại của em bao nhiêu tuổi? 70 tuổi rồi. Độ tuổi này thật sự rất cần người khác ở bên cạnh để chăm sóc. Sức khỏe của bà em thế nào? Giang Đào mỉm cười. Sức khỏe của bà tôi rất tốt và dẻo dai. Bà ngoại tôi thường đến quảng trường để khiêu vũ. Tảo An tiếp lời. Ông cụ nhà tôi đã 80 tuổi rồi. Sức khỏe cũng còn tốt lắm. Ông thích đi câu cá bên bờ hồ. Anh đưa điện thoại di động sang chỗ Giang Đào. Trong đó có một đoạn video quay lại cảnh ông cụ Tào chuẩn bị dụng cụ câu cá. Đầu óc của ông cụ bạc phơ. Đường nét trên khuôn mặt giống Tảo An như tạc. Như thể bọn họ được khắc họa từ một khuôn mẫu mà thành. Song bởi vì tuổi đã lớn nên khí chất như ông trùm xã hội đen ông ấy đã suy yếu rất nhiều. Nhưng Giang Đào vẫn có thể nhìn ra đây là một ông cụ cực kỳ uy nghiêm. Giang Đào cố gắng khuấy động bầu không khí sao cho sôi nổi hơn. Trông hai người rất giống nhau. Tào An bèn mở tấm ảnh của cả ba thế hệ. Ông bà, ba mẹ và anh cho cô xem. Kết quả chính là Giang Đào cảm thấy ba ông trùm xã hội đen đang nhìn chằm chằm vào mình một cách vô cảm và lạnh lẽo. Tôi chỉ thuận miệng nên mới nói thế thôi. Thực sự anh giai không cần cho tôi xem mấy tấm ảnh này đâu. Nhiệt độ trong nhà hàng hơi cao nên Giang Đào cởi áo khoác ra đặt qua một bên chỗ ngồi. Tảo An ngước mắt lên nhìn lại. Cô điều dưỡng nhỏ chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng mỏng manh khiến thân hình cô càng có vẻ mảnh mai hơn. Phối hợp với biểu cảm bồn chồn và căng thẳng kia làm anh cứ có cảm giác như cô bị mình túm cổ ép ra ngoài hẹn hò vậy. Tảo An biết rất rõ ràng hình tượng của mình ở trong mắt người ngoài là thế nào. Nếu là những thứ trời sinh thì anh cũng không muốn phí công mất sức để che giấu mà làm gì. Hôn nhân là chuyện cả đời nên anh không thể vì muốn cưới một cô vợ mà cố ý biến thành một người khác. Nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên. Có cần tôi giúp một tay không ạ? Không cần đâu, chúng tôi tự làm được rồi. Sau khi từ chối nhân viên phục vụ, Tào An kẹp mấy miếng thịt đặt lên trên vỉ nướng. Giang Đào nhìn vào tay anh. Có được một hình thể rắn chắc cao lớn như này nên bàn tay của Tào An cũng vừa dài vừa lớn. Màu da lúa mạch khiến người ta có cảm giác tràn ngập sức mạnh. Thậm chí Giang Đào còn nghi ngờ anh đủ khả năng để dễ dàng bẻ cong cái kẹp thịt nướng làm bằng chất liệu thép thông gì kia. Lớn đến ngần này rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Giang Đào được tiếp xúc với một người đàn ông như thế này trong cuộc sống thực tế. Em đang sợ tôi hay là vốn không giỏi xã giao vậy? Bỗng nhiên Tào An ngước mắt lên nhìn cô rồi hỏi. Giang Đào nhanh chóng phát hiện ra Tào An im lặng, khiến người ta đứng ngồi không yên. Nhưng anh vừa mới mở miệng một cái lại càng khiến người ta thấp thỏm hơn. Mỗi cái có một tí. Hai tay Giang Đào nâng cái ly thủy tinh lên nhấp một ngụm nước chanh. Tào An, dì giới thiệu về tôi với em thế nào vậy? Giang Đào cân nhắc từ ngữ rồi tổng kết lại. Bà ấy nói về những thứ như tuổi tác với trình độ học vấn, chiều cao cơ thể các thứ, còn nói nhân phẩm của anh cực kỳ tốt. Cái câu dáng người phong độ kia nói ra sẽ hết sức mập mờ. Câu nhà có điều kiện thì lại quá là tầm thường. Còn câu ăn nói vụng về quá nên chưa yêu đương bao giờ lại hoàn toàn là một lời nói dối để che giấu đi khí chất đại ca của anh. Điều dưỡng trưởng thật đúng là đào hố cho người ta quá mà. Tào An, tôi cũng không thể nói rằng nhân phẩm của bản thân tốt nhường nào được. Có điều quả thật tôi không phải người xấu đâu. Lúc nào tôi cũng tuân thủ pháp luật hết. Giang Đào gật đầu. Mặc dù điều dưỡng trưởng gài bẫy, nhưng cô tin rằng điều dưỡng trưởng sẽ không giới thiệu một phần tử phạm tội cho cô. Tào An lật thịt trên vỉ nướng một cái. Bỗng nhiên màn hình chiếc điện thoại di động đang đặt bên cạnh của anh sáng lên. Anh cầm điện thoại di động lên, nghe trong khi vẫn tiếp tục cụp mắt xuống lật thịt. Giang Đào không nghe được tiếng của người ở đầu dây bên kia điện thoại, chỉ nghe Tào An lời ít ý nhiều đáp lại. Chôn xong rồi hả? Chiều nay tôi sẽ qua đó, chuẩn bị chôn tiếp. Mấy vị khách đang dùng cơm ở mấy bàn quanh đó. Chôn cái gì cơ? Không phải như bọn họ nghĩ đi chứ. Ở nơi công cộng mà ngang tàn phách lối quá vậy. Không phải là đại ca xã hội đen nào đấy chứ. Khu vực vòng ăn vốn đã áp suất thấp, bây giờ lại càng trở nên lặng ngắt như tờ. Giang Đào còn nghe rõ tiếng thực khách ở bàn hơi trách phía đối diện, nuốt đồ uống ừng ực. Tào ăn để điện thoại di động xuống, Thịt đã nướng chín rồi nên anh kẹp trước mấy miếng ra khỏi vỉ cho Giang Đào. Giang Đào cố gắng cong khóe môi lên, nở một nụ cười. Cảm ơn anh. Tào An, đừng khách sáo. Mỗi lần cho thịt nướng lên, anh đều cho gấp đôi số lượng, nướng chín phần ăn cho cả hai người, luôn để tránh việc nhường nhịn nhau. Nhưng khẩu phần ăn của Giang Đào nhỏ, nên thấy Tào An lại muốn kẹp thịt cho mình, cô vội vàng giơ tay ra nhẹ nhàng ngăn anh lại. Anh ăn đi, tôi đã gần no rồi, húp thêm một bát cháo nữa là no. Tào An nhìn cô. Em no thật rồi hả? Giang Đào ép buộc bản thân nhìn thẳng vào mắt anh một lần. Thật mà. Tào An không bắt ép nữa mà kẹp thịt nướng trên vỉ vào đĩa thức ăn của mình. Giang Đào chậm rãi húp cháo. Tào An hỏi cái gì cô cũng cười cười trả lời, nhưng không có lần nào là chủ động tìm đề tài để nói với anh. Lúc hai người bắt đầu ăn hoa quả thì Tào An hỏi. Buổi chiều tôi còn có việc bận. Nhà em ở đâu? Tôi sẽ đưa em về. Giang Đào trả lời. Không cần phiền anh đâu. Tôi tụi đó sẽ về được rồi. Quãng đường từ đây về nhà tôi cũng không xa lắm. Chuyện của tôi cũng không gấp. Hay để tôi đưa em về? Thật sự không cần đâu. Cô vừa nói được nửa câu, đã đối mặt với ánh mắt im ắng, nhưng lại tự động được bao phủ bởi một lớp cảm xúc cực kỳ nguy hiểm kia. Giang Đào không khỏi thuận theo. Được rồi, vậy làm phiền anh nhé. Giang Đào cắn một miếng dâu tây, rồi âm thầm khích lệ bản thân rằng kiên trì thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thôi là có thể đường anh đi, đường tôi đi với Đào An rồi. Lúc đó cô sẽ được giải thoát hoàn toàn. Quầy tính tiền nằm ở cửa ra vào nhà hàng. Giang Đào đi theo Tào An ra đó tính tiền. Lúc đứng trước quầy, cô lấy hết can đảm để thương lượng với anh. Chúng ta chia đôi nhé. Tào An cúi đầu nhìn về phía sau. Cô điều dưỡng nhỏ rũ mắt xuống, căng thẳng đến nỗi chân run bần bật, sắp đứng không vững. Tào An đáp. Tôi trả tiền trước đã, rồi gửi lại hóa đơn cho em sau. Giang Đào thở phào nhẹ nhõm. Tào An đi tính tiền. Sau quầy thu ngân có hai nhân viên nhà hàng vốn đang nói chuyện trên trời dưới đất. Vừa thấy Tào An, bầu không khí đã đông cứng lại trong nháy mắt. Ở cửa có một bé học tiểu học lăng xăng tính chạy trước ba mẹ, thì vừa ngẩng đầu lên một cái, đã bắt gặp Tào An. Bé học sinh cứng đờ người mấy giây, rồi tự động lùi về phía sau trốn sau lưng ba mẹ mình. Có vẻ như Tào An không để ý đến cảnh tượng này. Giang Đào đứng bên cạnh cô nhìn thấy rất rõ. Người xung quanh đều sợ Tào An. Ánh mắt nhìn sang cô cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Chẳng biết trí tưởng tượng đã bay cao bay xa đến vùng đất nào rồi. Rời khỏi nhà hàng, Giang Đào nhắm mắt nhắm mũi đi sóng vai với Tào An. Xung quanh đâu đâu cũng thấy người qua lại. Nhưng dù Tào An đi tới chỗ nào, thì con đường trước mặt anh cũng tự động trở nên thoáng mát, rộng rãi. Gần như ai cũng bày ra biểu cảm như đang tránh né một phần tử nguy hiểm mà đi đường vòng qua một bên, sau đó lại lén lút quan sát cô gái trông có vẻ rất biết điều bên cạnh đại ca kia một chút. Bầu không khí càng ngày càng đông cứng, biết làm thế nào bây giờ? Em muốn trà sữa không? Tào An chỉ vào một tiệm trà sữa rồi hỏi cô. Giang Đào đáp. Có chứ. Cô không dám móc điện thoại di động ra chơi để phá tan bầu không khí lúng túng này ngay trước mặt Tào An. Thế nên việc uống trà sữa sẽ trở nên tự nhiên hơn. Hai người đi tới tiệm trà sữa, khí thế mạnh mẽ của Tào An khiến tiệm trà sữa nho nhỏ ở trên mặt lặng ngắt như tờ. Giang Đào gọi một cốc trà bưởi. Tào An trả tiền còn bản thân mình thì không gọi. Nhân viên phục vụ. Còn phải chờ thêm 10 phút nữa ạ. Tào An bèn đưa Giang Đào tới một chiếc bàn nhỏ dành cho hai người ở trong tiệm. Giang Đào ngồi xuống, còn Tào An ngồi ở phía đối diện. Bởi vì không gian khá chật chội, nên chân anh không thể không banh ra hai bên chiếc bàn nhỏ. Đầu gối lại còn cao hơn cả mặt bàn. Nửa người trên cường tráng khỏe mạnh, như có thể vây kín người Giang Đào vậy. Đây là lần đầu tiên Giang Đào cảm thấy mình nhỏ bé đến thế. Cô quay đầu, nhìn sang các bạn nhân viên đang đi qua đi lại trong quán trà sữa, với vẻ vô cùng thích thú. Cũng cho Tào An một cơ hội để quan sát cô. Làn da của cô điều dưỡng nhỏ rất trắng, gò má hồng hào hơi bầu bĩnh căng mịn. Dáng người cô không cao, nhưng cổ lại thon dài. Sau vành tai phải chỗ gần cổ, còn có một nốt ruồi đen nho nhỏ nữa. Khóe mắt Giang Đào liếc mắt thấy mặt Tào An vẫn luôn đối mặt với mình. Việc này khiến Giang Đào nhớ lại kinh nghiệm 6 lần xem mắt thất bại của mình. Lần nào cũng đều là đằng trai vừa ý cô, nhưng cô lại không hề động lòng. Giang Đào rất sợ Tào An, sợ Tào An không thể nào chấp nhận được lời từ chối của cô hơn. Nếu Tào An không vừa ý cô là tốt nhất. Giang Đào cầm trà sữa, sau đó hai người đi thẳng về phía hầm để xe. Xung quanh không có người, những chiếc xe ô tô xếp chỉnh tề thành mấy hàng. Trong hầm để xe yên tĩnh, vang vọng tiếng bước chân của hai người. Môi của Giang Đào gần như là không rời khỏi ống hút trà sữa. Tào An lấy chìa khóa xe ra. Đèn của một chiếc xe Việt dã màu đen lóe lên. Tào An chân dài nên đi nhanh hơn. Anh kéo cửa xe chỗ ghế lái phụ, rồi quay đầu nhìn Giang Đào đang đi đến gần. Giang Đào hoàn toàn ỷ vào việc mình có quan hệ với Biểu dưỡng trưởng, nên mới dám bước tới. Cảm ơn anh. Tào An giúp cô đóng cửa lại, rồi đi vòng qua chỗ ghế lái, thắt chặt dây an toàn, rồi hỏi cô điều dưỡng nhỏ đang giơ cốc trà sữa lên gần nữa. Em ở khu chung cư nào? Giang Đào cầm chặt cốc. Đường Phục Hưng, khu chung cư Hòa Bình ạ. Tào An mở thiết bị dẫn đường. Giang Đào suy nghĩ một chút, rồi giải thích. Là nhà bà ngoại tôi. Sau khi ba mẹ tôi cưới nhau cũng ở chỗ này. Lúc tôi 3 tuổi, hai người bọn họ xảy ra tai nạn xe, nên tôi được bà ngoại nuôi lớn. Tào An nhìn cô một cái. Giang Đào siết chặt ngón tay. Bà ngoại nuôi lớn tôi chẳng dễ dàng gì, nên đã suy nghĩ xong hết rồi. Sau này tôi mà kết hôn cũng phải đón bà ngoại về nhà mình dưỡng lão. Được, em muốn xuống xe ở cửa nào? Cửa phía đông. Tào An nổ máy lái xe đi. Giang Đào tựa người vào chiếc ghế ngồi rộng lớn. Bởi vì vị trí đã tụt về phía sau, nên cô lén lút liếc nhìn Tào An một cái. Tào An 30 tuổi. Góc nghiêng của anh trông vừa lặng lẽ vừa uy nghiêm. Có vẻ như tâm trạng của anh không được tốt lắm. Cũng không biết có phải là vì những lời cô vừa nói hay không. Giang Đào cảm thấy mặc dù vẻ bề ngoài của cô cũng không tệ lắm, nhưng hẳn là bình thường sẽ chẳng có người đàn ông nào chấp nhận được điều kiện muốn cô đón bà ngoại về nhà dưỡng lão chứ nhỉ. Chứ nói đến bà ngoại, rất nhiều đôi vợ chồng mới cưới còn không muốn ở cùng ba mẹ hai bên kia kìa. Mấy phút sau, khi cô nói ra điều này thì xe gặp đèn đỏ. Tào An lại quay sang nói chuyện với cô. Trước kia em đã hôn ai bao giờ chưa? Giang Đào đã uống xong trà sữa rồi. Thần kinh cô căng như dây đàn. Nghe câu hỏi của Tào An, cô cứ như bị thầy giáo chỉ thẳng mặt, yêu cầu trả lời vấn đề vậy. Cô lập tức đáp lại. Hôn rồi, chừng 6-7 lần gì đó. Vậy thì tại sao lại không thành đôi? Đầu óc Giang Đào quay cuồng. Sau đó cô lúng túng nói. Nếu là bọn họ không vừa ý tôi, thường thì người làm điều dưỡng cực kỳ bận rộn, còn phải trực đêm thường xuyên nữa. Đặc biệt là điều dưỡng khoa ngoại như chúng tôi, thì còn phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân nữa, nên không có nhiều thời gian hẹn hò. Có một lần, đàn anh nghe nói tôi cắm ống tiểu cho bệnh nhân nam. Thế là ngay tối hôm đó đã nói với tôi rằng hai chúng tôi không hợp. Bản thân tôi là một người rất nhàm chán, không biết hát hò và cũng chẳng biết chơi game. Tôi không tham gia bất cứ hoạt động giải trí gì. Khi ở nhà, tôi sẽ không nấu nướng, cũng không rảnh để quan tâm đến vấn đề này. Trước đây có một đàn trai rất đậy đến vấn đề này. Còn cả điều kiện kinh tế của tôi nữa. Rất nhiều người cảm thấy chuyện của bà ngoại là một gánh nặng. Tào An ừ một tiếng không rõ ý. Đèn xanh sáng lên, anh tiếp tục lái xe. Giang Đào nhìn cảnh đường phố nhanh chóng tụt lại phía sau bên ngoài cửa sổ. Trái tim đập như trống. Cô hối hận rồi. Thật ra ngay từ đầu cô nên bộc lộ nhược điểm của mình nhiều hơn mới đúng. Tiếc rằng trước đó cô bị Tào An dọa sợ mất hồn, nên không nghĩ được nhiều đến vậy. 20 phút sau, xe của Tào An dừng ở ven đường gần cửa phía đông của khu chung cư Hòa Bình. Giang Đào tháo dây an toàn ra. Tào An nhìn cô một cái rồi nói. Vô cùng xin lỗi em về chuyện bức ảnh kia. Lẽ ra gì ấy không nên lừa gạt em. Giang Đào cười đáp. Không sao đâu. Thật ra thì tôi cũng không hoàn toàn tin rằng điều dưỡng trưởng đang nói thật. Tào An, trên phương diện nào? Giang Đào ngại ngùng cúi đầu xuống. Điều dưỡng trưởng hỏi trước khi tôi đã từng có bạn trai chưa? Tôi sợ bà ấy để ý đến điều này, nên nói dối là chưa từng có. Nhưng thật ra thời đại học, tôi đã hẹn hò 3 lần rồi. Còn gái yêu đương mấy lần cũng không sao. Vấn đề là một số đàn ông rõ ràng bản thân thì quan hệ nam nữ cực kỳ loạn xì ngầu, nhưng lại để ý bạn gái mình đã từng ở bên ai. Giang Đào khinh thường những người đàn ông như vậy. Nhưng bây giờ cô lại vẫn hy vọng rằng Tào An là một trong số những người đó. Mong anh chia cô nhanh chút. Hãy mau vứt cô ra khỏi cuộc đời đi. Tào An trả lời. Bình thường thôi. Bây giờ còn mấy ai sinh viên đại học mà không yêu đương đâu. Giang Đào không nghe ra anh có đang để ý đến chuyện này hay không, nên bày ra dáng vẻ. Đúng là vậy đấy. Anh cũng từng yêu đương rồi à? Chưa từng. Tôi nằm trong trường hợp đặc biệt, độc thân từ trong bụng mẹ đến giờ. Chuyện mời khách tôi không có thói quen chia đôi hóa đơn với đàn gái, nên ở lại lần sau em mời tôi một bữa nhé. Trong lòng Giang Đào lột bột một tiếng. Cô đã nói đến mức này rồi mà anh vẫn không ngại, còn muốn hẹn lần sau nữa ư? Tảo An im lặng nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ như đang chờ đợi câu trả lời từ cô vậy. Nhưng vẻ ngoài và khí chất trên người của anh trông cứ như đang đe dọa cô vậy. Giang Đào không thể chịu nổi ánh nhìn chăm chú này, nên ruột gan rối bời mất hồn vía. Cuối cùng cô cũng cố gắng nhếch môi lên, nở một nụ cười vui rồi đồng ý. Được, được chứ. Thật ra thì chẳng được chút nào hết, nhưng mà cô lại ngại không dám từ chối anh thẳng mặt. Tào An vẫn bày ra khuôn mặt không tức giận, nhưng vẫn đầy uy hiếp kia. Em rảnh ngày nào? Tôi còn phải xem lịch trực ban thế nào đã. Lịch trực ban của điều dưỡng rất lộn xộn, 3 buổi trong ngày thay đổi liên tục, nên có lúc tôi cũng không nhớ được. Tôi nhớ rằng hôm nay em có nói trưa chủ nhật nào cũng rảnh. Đúng thế, suýt thì tôi quên mất. Tào An rút chìa khóa xe ra rồi giơ một tay về bên này, đẩy cửa xe bên chỗ ghế lái phụ ra, đồng thời nghiêng đầu qua nhìn cô. Vậy chủ nhật mình gặp lại nhau nhé. Khoảng cách quá gần khiến Giang Đào không dám thở mạnh, chỉ gật đầu qua loa một cái. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích tập truyện này, đừng quên nhấn đăng ký kênh nhé. Hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.